Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 46, Diệp Thải Quỳ rốt cuộc có lai lịch gì, góc truyện audio.com. Diệp Thải Quỳ thấy mình cũng coi như người từng trải, nếm qua không ít sóng to gió lớn, song vẫn bị tình cảnh hiện tại làm cho nhức đầu không thôi. Đinh Cát Lỵ thế mà qua lại với ba Hứa Dịch Dương Á, đúng là gặp quỷ, Đinh Cát Lỵ đó giờ dạo chơi giữa muôn ngàn bụi hoa không vướng lá. Tuy rằng tuổi đời non trẻ, nhưng ngắn ngủn 25 năm đã hấp tấp muốn siêu tầm gần hết bạn trai thuộc 12 cung hoàng đạo. Diệp Thải Quỳ chứng kiến rất nhiều cuộc tình của cô nàng. Lần kết thúc nào cũng dứt khoát đến mức không khỏi làm người ta cảm thán con bé quá bạc tình, duy chỉ lần này. Nó biến thành một cô em chớm nở tình đầu, trong lời nói, ánh mắt tâm trí đều nhắc tới người đàn ông mình không nên yêu, Thải Thải à. Em biết làm vậy là sai, ngay từ đầu em chưa từng có ý định xảy ra chuyện gì với anh ấy cả, chỉ yêu thích anh ấy mà thôi, thích một người có gì sai chứ. Chị có hiểu cảm giác này không, nhìn thấy một người như thể mình đang ngắm sao, em yêu đương bao nhiêu bận, lòng dạ từ lâu đã chết lặng. Em chỉ nghĩ, chị đời này nếu tồn tại một người có thể vớt phát tâm hồn thiếu nữ của em thì may biết mấy, em chưa từng nghĩ tới việc ở bên anh ấy. Cũng chưa từng nghĩ tới việc làm bồ nhí, chỉ là khó quá thật sự quá gian nan khi em biết anh ấy cũng thích em. Em cứ tưởng trời cao hay thử thách chúng ta bằng cách tra tấn, giờ mới biết thỉnh thoảng loại thử nghiệm này có thể xuất hiện dưới dạng cám dỗ. Mớm cho chị miếng mồi lớn, thật sung sướng IG, thật hấp dẫn, giống như nicotine, như cồn, như ma túy. Xem chị có còn đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đứng trước Cao Asak Yota cảm lớn lao không, em đã cố chống cự, nhưng dù xê vọng đẹp đẽ làm sao? Em thật sự không thể khống chế bản thân, khi Đinh Cát Lỵ nhắc tới ba Hứa Dịch Dương, cả người toát lên niềm say mê, đôi mắt lấp lánh. Là cái vẻ chỉ có con gái rơi vào bể tình mới có, Diệp Thải Quỳ ngồi ghế sau taxi, ngắm thành thị vụt nhanh ngoài cửa sổ, khẽ thở dài thườn thượt. Cô nhớ đến lần bốn người cùng nhau ăn sáng, đúng là có kha khá chi tiết tế nhị đáng cân nhắc, chẳng lẽ ai nấy xa vào bể tình đều lú lẫn hết ư? Gần đây cô càng ngày càng thiếu tinh ý. Diệp Thải Quỳ chú trọng ranh giới giữa người với người nên cô sẽ không đánh giá đạo đức về hành vi Đinh Cát Lỵ. Nếu Đinh Cát Lỵ hỏi ý kiến cô sẽ bày tỏ, bằng không cô sẽ không can thiệp vào lựa chọn lẽ sống của em ấy. Mỗi cá nhân bước chê y từng con đường đời họ, giải quyết vấn đề, gánh vác trách nhiệm riêng của chính họ. Song việc này có liên quan đến ba Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ băn khoăn có nên kể cho anh nghe không, nghĩ tới nghĩ lui bèn quyết định thay kể. Dù sao Hứa Dịch Dương không biết khi nào mới về nhà, chờ anh trở lại rồi tính sau, gần đến Tết, so với mấy hôm lên xuống bấp bênh. Mấy bữa nay Diệp Thải Quỳ trôi qua khá bình yên, song mất tin tức từ Hứa Dịch Dương vẫn khiến cô có phần âu lo. Dù biết rằng ra ngoài làm nhiệm vụ thì tình huống nào cũng có thể xảy ra, thỉnh thoảng về trễ vài ngày cũng là chuyện bình thường. Nhưng đội đặc cảnh của họ đa phần đều ứng phó các trường hợp khẩn cấp, thực sự không nhiều lắm những tình trạng phải mất dạng vài ngày. Đã hai ngày trôi qua, Hứa Dịch Dương vẫn chưa liên lạc với cô, Hứa Dịch Dương không nhưng Tưởng Thiên Thắng cách dăm ba bữa lại gọi cho cô. Diệp Thải Quỳ không bắt máy lần nào, bật tắt tiếng, mỗi lần đều đặt điện thoại một bên không màng, sau đó Tưởng Thiên Thắng không gọi tới nữa. Di động reo lên tiếp, lần này là tin nhắn, Tưởng Thiên Thắng, sao em không nhận điện thoại của anh, Tưởng Thiên Thắng, không phải anh muốn quấy rầy em. Là việc của ông Lục, Tưởng Thiên Thắng gọi lại như thể biết Diệp Thải Quỳ đã đọc tin nhắn, Diệp Thải Quỳ hết cách đành tiếp điện thoại. Tưởng Thiên Thắng dứt khoát không phí lời, nói thẳng ông Lục muốn gặp cô, sau đó báo thời gian và địa điểm cho Diệp Thải Quỳ, vừa cúp máy. Lại có thêm một cuộc gọi từ số lạ, Diệp Thải Quỳ do dự nhưng vẫn bắt máy, alo, Diệp Thải Quỳ đây, có khoảng ngừng bên đầu dây kia. Sau đó có tiếng nói mừng rỡ cất lên, thật hay quá, Maggie cô rốt cục cũng xuất hiện rồi, anh là quá đáng nha, tới giọng tôi mà còn quên à. Diệp Thải Quỳ trần chứ một hồi mới nhớ ra đây là chủ tịch một công ty IT cô từng hợp tác, anh ta trẻ tuổi nhưng rất tài năng, vận may không tệ. Mấy năm nay công ty càng làm càng lớn mạnh, cô còn mua cổ phiếu công ty họ, hai người trao đổi vài câu, bên kia nói. Nếu không phải lần trước cô nhấn like chê y bài tôi còn tưởng cô biến mất bặt tăm. Diệp Thải Quỳ nhớ ra đó là lần đầu tiên Hứa Dịch Dương tới nhà, lúc ấy cô trượt tay nhấn cũng quên hủy bỏ, không ngờ tới là anh ta. Chủ tịch Lý tìm tôi có việc gì sao, có một vụ MMA cần tìm cô hỗ trợ, tôi nghĩ chuyện này chỉ mỗi cô làm tốt, MMA viết tắt của Merger. Sát nhập và acquisition, mua lại, các doanh nghiệp chê y thị trường, tôi rời giới này lâu rồi, sao thầu nổi, bị thời đại đào thải từ đời nào. Chỉ biết ở nhà nấu cơm, không kham nổi thương vụ lớn đâu, hay tôi đề cử cho anh mấy ứng viên khác nhé, ây ra ai cần cô đề cử. Chả mấy người nổi cộm trong ngành, tôi tìm ai không được, hai đám người trước tôi chọn đều thất bại, ngay lúc sứt đầu mẻ chán thì thấy cô. Đây không phải là duyên à, nói thật nhé Maggie, sau khi cô rời đi thì không có lấy nhân tố nào ưu tú bằng cô. Tôi cậy nhờ nhiều mối quan hệ mới lấy được phương thức liên lạc của cô đó, cô nhất định đừng cự tuyệt thế này đi. Chúng ta hẹn dùng bữa coi như ôn chuyện đã, giúp hay không tính sau, việc này, cho dù muốn từ chối cũng đợi giáp mặt hãng nói. Đầu kia không cho Diệp Thải Quỳ cơ hội khước từ, Diệp Thải Quỳ cúp máy, đắn đo một hồi rồi lấy máy tính ra tìm tin tức mới nhất của công ty đó. Dù không phổ biến thông tin cụ thể, nhưng lấy thực lực hiện tại của họ, e là quá trình mua, nhập chầy chật. Phỏng chừng đối phương cũng là khúc xương cứng, Diệp Thải Quỳ quan sát xu hướng thị trường chứng khoán gần đây. Phân tích hoạt động của các nhà môi giới, khóa mục tiêu vào một công ty, quào chủ tịch Lý quả là một nhà mạo hiểm, nếu là công ty này. Hai nhóm người đầu tiên thất bại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng với Diệp Thải Quỳ, thứ càng có tính khiêu chiến càng khơi dậy hứng thú. Cô cân nhắc lật dở tư liệu công ty đôi bên, xem xét nguyên nhân khiến chủ tịch Lý nảy sinh chủ ý thu mua công ty này. Tìm hiểu lý do thất bại của hai thương vụ trước, phân tích càng sâu càng thấy thú vị, màn đêm buông xuống hồi nào không hay. Mãi đến khi đói bụng Diệp Thải Quỳ mới chợt hoàn hồn, phát hiện hóa ra mình ngồi trước máy tính lâu tới vậy, cô sao thế này? Không phải chắc mẩm mình sẽ tự chối lời mời của chủ tịch Lý ư, sao còn xem tới tận giờ, Diệp Thải Quỳ vội gặp máy. Tự thấy chắc mình gần đây hay bị Kyoto CS thích nên mới bột phát ý nghĩ quay về nghề cũ, Diệp Thải Quỳ định bụng đi nghỉ. Nhìn thoáng qua di động mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều từ đội phó của Hứa Dịch Dương, lòng cô nao nao, vội vàng nhấc máy, chị dâu. Sao giờ chị mới nghe máy, đội trưởng các cậu xảy ra chuyện gì sao, Diệp Thải Quỳ nôn nóng hỏi, bên kia ngập ngừng, cậu nói lẹ đi. Diệp Thải Quỳ gấp tới độ tim gan muốn vọt ra ngoài, hoảng loạn hỏi, anh ấy làm nhiệm vụ bị thương, không phải nhiệm vụ bọn em xong lâu rồi. Là chuyện khác, chị dâu chị đừng cuống, Diệp Thải Quỳ thở phào, người ổn là được, thể chất không sao thì không ngại. Vấn đề khác con người có thể giải quyết, chỉ có sức khỏe là phải cầu trời, thế thì làm sao, Diệp Thải Quỳ hỏi, xỉn rồi. Chị dâu đoán như thần vậy, tình hình thế nào, nói đi, đêm hôm khuya khoát gặp ngày thường Diệp Thải Quỳ đã lên giường từ lâu. Lúc này còn mắc đi rước anh chồng say xỉn, vốn định bắt xe, nhưng Tết tới nơi xe không dễ kêu. Hơn nữa chứa một tên bét nhè cũng phiền người ta nên đành tự vác thân ra trận, Diệp Thải Quỳ bình thường lười dùng xe. Xe để trong gara lâu ngày bám đầy bụi, có điều áng chừng tối trời không ai thấy, bèn căng ra đầu lái ra ngoài, khéo làm sao lái đi không bao lâu thì trời mưa. Khỏi rửa xe, Hứa Dịch Dương uống quá chén, có triệu chứng ngộ độc rượu, chưa nặng nhưng mọi người lo lắng bèn đẩy anh đến bệnh viện. Giờ đang ở đó truyền dịch giải rượu, đội phó kể sơ tình huống với Diệp Thải Quỳ, nhiệm vụ kỳ này hơi có vấn đề. Tuy không lớn nhưng vẫn bị người có tâm lợi dụng dẫn tới việc Hứa Dịch Dương vô duyên với ghế đại đội trưởng. Một kẻ kém Hứa Dịch Dương mọi bề được đề bạt, Hứa Dịch Dương không phục nháo với cấp trên y tới mất hứng. Lãnh đạo buộc Hứa Dịch Dương nghỉ trước thời hạn, trở về tự cảnh tỉnh, phòng trừng cuộc đời chưa từng nhận đà Kyoto CS. Tâm tình Hứa Dịch Dương chạm đáy, uống tới nỗi trúng độc cồn, Diệp Thải Quỳ thấy mình hệt như đang nuôi đứa con tuổi dậy thì. nếm chút khổ ải đã ngắc ngoải muốn chết, có buồn tủi thế nào cũng đừng thương tổn cơ thể mình chớ. Tới bệnh viện được phó đội trưởng nghênh đón, trông thấy cậu ấy Diệp Thải Quý không ngạc nhiên. Chỉ không ngờ ba mẹ và em trai Hứa Dịch Dương đều có mặt, điện thoại chị mãi không bắt máy, bọn em đành liên lạc với cha mẹ đội trưởng Hứa. Sau khi gặp Đinh Cát Lỵ rồi giờ chạm mặt người nhà Hứa Dịch Dương làm tâm tình Diệp Thải Quý khó xử vô cùng, đặc biệt là lúc ngó đến Hứa Vân Thiên. Ông ta vẫn mang cái dáng lãnh đạo đứng đắn, trông nho nhã nghiêm nghị, Diệp Thải Quý rất khó mường tượng bộ dạng khi ông kề bên Đinh Cát Lỵ. Không hiểu sao tưởng tượng đến cái nhìn đầy ham muốn, nghĩ đến cảnh ông ta lăn lộn với Đinh Cát Lỵ, Diệp Thải Quý cảm thấy buồn nôn không thôi. Diệp Thải Quý biết một cây làm chẳng nên non, song cô vẫn ích kỷ nhận định Hứa Vân Thiên gánh lỗi nhiều hơn, Đinh Cát Lỵ ra sao cô hiểu. Nó là đứa thay bồ như thay áo, không phải do đa tình mà bởi thiếu tình thương, bất kể tình yêu nhiều đến đâu cũng không đủ thỏa mãn. Không ngừng xác nhận bản thân là người đáng được yêu, trần đời nào có tình yêu vô cớ. Tình cảm Đinh Cát Lỵ đối với Hứa Vân Thiên chỉ e khó tránh khỏi liên can đến nền tảng gia đình lạnh băng đính kèm đôi cha mẹ vô cảm của nó. Theo Diệp Thải Quý thấy, chính Hứa Vân Thiên dẫn dụ Đinh Cát Lỵ, lợi dụng việc con bé thiếu khuyết tình thương. Thiết kế một cái bẫy dập không cách nào thoát thân, ông ta là cục trưởng của con bé, sống lâu lõi đời. Vần vò trái tim một cô gái non nớt chẳng phải là việc dễ ợt ư, Diệp Thải Quý không tin Đinh Cát Lỵ là loại đàn bà chủ động lôi kéo. Bọn họ luôn dây dưa nhất định do Hứa Vân Thiên không thả, mặc kệ kiểm soát ngoài sáng hay thủ đoạn khống chế trong tối, chắc chắn tại ông ta hết. Đây quả thực là đòn ép buộc, chỉ cần Hứa Vân Thiên muốn Đinh Cát Lỵ, con bé không thể trốn thoát nghĩ tới đây. Diệp Thải Quý chỉ thấy cha chồng thật trơ cháo, dù biết rõ bản tính con người phức tạp, không thể vội kết luận đúng sai. Song cô vẫn không kìm nổi chán ghét ông ta, căm ghét ông ta kéo người chị em thân thiết của cô vào vực sâu nhục du xê trái đạo lý. Lấy cái vẻ áo quần bảnh bao đứng đây đúng là đạo đức giả, chị dâu tới rồi, Hứa Diệu Dương cười tủm tỉm, Diệp Thải Quý phớt lờ cậu. Dù sao cô đã quyết định sắm vai ác thì cũng không ngại nhận thêm ít gạch đá, Diệp Thải Quý không hề có ý định chào hỏi một nhà ba người. Trực tiếp hỏi thăm y tá về tình trạng Hứa Dịch Dương, tôi là vợ Hứa Dịch Dương, anh ấy sao rồi ạ, tôi thăm anh ấy được chưa? Diệp Thải Quý giờ mới thấy kết hôn có cái hay của nó, có thể đúng lý hợp tình nhận chồng, về pháp lý cô là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Đừng ai mong đưa ra quyết định ngoài cô, vừa nghe đến tiếng Diệp Thải Quý, rèm vải đã được kéo ra. Thực ra Hứa Dịch Dương tỉnh rượu từ lâu nhưng lười đoái hoài đến cha mẹ và em trai mình. Diệp Thải Quý nhìn sang thì thấy Hứa Dịch Dương ngồi bên mép giường với vẻ chán chường, đáng thương hệt như chú chó hoang bị mưa to xối ướt. Dù Diệp Thải Quý có phần bực bội với hành vi bét nhè của Hứa Dịch Dương nhưng ngay lập tức lửa giận tắt ngúm khi ngó thấy dáng vẻ dầu dĩ kia. Hơn nữa nhiều ngày không gặp thật sự nhớ anh quay quát bèn bước tới vuốt ve mặt anh, sao thế này, tâm trạng không tốt cũng đừng hành xác mình chứ. Diệp Thải Quý mềm giọng hỏi nhẹ, còn chỗ nào khó chịu không, Hứa Dịch Dương lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Thải Quý. Dường như có muôn ngàn vạn chữ muốn tỏ bày, tư thế lứa đôi thân mật vô cùng, chả đếm xỉa tới ai. Mẹ Hứa Dịch Dương đứng kế bên thấy màn này không khỏi nhíu mày, ngứa mắt quay mặt, không ra thể thống gì ở chốn đông người, anh muốn về nhà. Truyền dịch xong rồi về nhé, tỉnh lâu rồi, không truyền nữa, Hứa Dịch Dương rút kim tiêm, đứng dậy bất chấp y tá nóng nảy quát ngừng, Tiểu Dương. Mẹ Hứa Dịch Dương sốt ruột truyền dịch cho xong đã con, bà Hứa Dịch Dương sẵn giọng, không đánh không chết được, cấp chê y anh đã gọi cho tôi. Rốt cục là sao, mai theo tôi đến xin lỗi cục trưởng các anh, không đi, anh, mắt thấy hai cha con lại muốn gây gổ. Mẹ Hứa Dịch Dương vội vàng kéo chồng mình, hôm nay không bàn nữa, nó mới ngất, đây là bệnh viện, có gì chờ mai hãng nói, bà Hứa Dịch Dương ưa sĩ diện. Không muốn đôi co với Hứa Dịch Dương ở phòng cấp cứu, mấy người lẳng lặng đi về bãi đậu xe bệnh viện, con theo ba mẹ về nhà đi, con có nhà riêng. con về đó, hôm nay anh cứ phải sinh sự tức chết tôi đúng không? Hứa Dịch Dương đau đầu sắp nứt, không định có cưa mãi với họ, uể oải than. Con đuối lắm, làm nhiệm vụ suốt hai đêm không ngủ, giờ chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi có được không? Vậy mai anh phải về nhà ngay đấy. Hứa Vân Thiên liếc nhìn đứa con dâu mới, ghét bỏ rời mắt, giao với con trai, cả nhà có vài việc cần bàn riêng với anh. Ông nội cũng nói chờ anh xong việc đến tìm ông muốn gặp anh, Hứa Dịch Dương chỉ muốn mau mau về cùng Diệp Thải Quỳ, gật đầu cho có. Mai con sẽ về một chuyến, dù sao thì anh cũng đã bị buộc nghỉ phép, chẳng có chuyện khác để làm, anh hai, chị dâu, có cần em cho quá giang không? Hứa Diệu Dương đề nghị, mai là giao thừa, ngoài trời còn mưa, khó bắt xe khỏi, chị lái xe tới đây, Hứa Dịch Dương có phần kinh ngạc ngó Diệp Thải Quỳ. Nghi ngờ hỏi, em có xe, có chứ, sao chưa thấy em lái qua, bảo vệ môi trường đó, Diệp Thải Quỳ kêu Hứa Dịch Dương đứng đợi còn mình lái xe ra. Hứa Diệu Dương cũng đi lái xe qua đón ba mẹ, xe cậu gần nên tới nơi trước, Diệp Thải Quỳ tìm một hồi mới tìm được, Diệp Thải Quỳ đánh xe tới. Lúc cô đến cổng thì thấy cả nhà họ Hứa đều chờ ở đó, cô chẳng thấy sao nhưng ánh mắt người nhà họ Hứa bao gồm Hứa Dịch Dương đều là lạ hử. Diệp Thải Quỳ nghi ngờ ngừng xe, hỏi Hứa Dịch Dương, sao anh không lên xe, khó chịu à, Hứa Dịch Dương lắc đầu im ỉm lên xe. Thấy Hứa Dịch Dương ổn chỗ, Diệp Thải Quỳ mới quay về mở cửa xe bên này, trước khi lên xe khó nhịn khẽ cười với cha mẹ Hứa Dịch Dương, châm chích. Đừng lo ạ, anh ấy chỉ ở với con một đêm mà thôi, đứa quỷ cái con đây không ăn thịt con trai cha mẹ đâu. Ngày mai con bảo đảm sẽ đưa con cưng của cha mẹ về nhà, để nghe cha mẹ ân cần dạy bảo, Diệp Thải Quỳ lên xe, đóng cửa khởi động máy. Lái vòng qua xe Hứa Diệu Dương đậu phía trước, phóng đi mất hút, chờ tới khi Diệp Thải Quỳ đi rồi, ba mẹ Hứa Diệu Dương mới lên xe Hứa Diệu Dương. Hứa Diệu Dương nửa ngày mới hoàn hồn, giật mình đến độ khó tin được vào đôi mắt mình, ba mẹ Hứa Diệu Dương ướm hỏi. Hai căn nhà kia của nội còn không, chuyển cho anh hai chưa ạ, sắc mặt mẹ Hứa Diệu Dương cũng rất quái lạ chưa? Xe kia không phải từ tiền bán nhà phải không ạ, không phải, ông nội cũng không có của cải khổng lồ nào khác phải không ạ, nói xàm gì đâu. Hứa Vân Thiên vội quát chặn miệng con, nói, ông nội sao có thể là loại người này, suốt đời ông cần kiệm liêm chính, tác phong sạch sẽ, đừng nói lung tung. Con không biết giờ là thời điểm nào sao, luyên thuyên nhảm nhí coi chừng bị người ta bắt được nhược điểm, Hứa Diệu Dương không hỏi nữa. Nhưng nỗi nghi ngờ dưới đáy lòng không sao giảm đi, nếu hồi nãy cậu không nhìn lầm, chiếc thể thao Diệp Thải Quỳ lái hẳn là Ferrari, không? Hứa Diệu Dương chắc kèo mình không nhìn lầm, chê y đời này không có thằng đàn ông nào sẽ nhìn sai Ferrari hết, túi có thể có túi phách. Chứ xe không thể có xe giả thế quái nào, cô chị dâu bị cả nhà họ xem thường mua nổi Ferrari vậy, chẳng phải chị dâu chỉ là bà chủ tiệm ăn quen thôi ư? Quán ăn nhỏ xíu còn chưa tới 40 mét vuông, bản nhân chỉ còn không tự mình lấy được hộ khẩu địa phương thì sao đu nổi xe như Ferrari? Diệp Thải Quỳ rốt cuộc có lai lịch gì, Hứa Diệu Dương bất chợt cảm thấy nao nao, không được. Cậu phải tìm cách tra kỹ ngọn nguồn về Diệp Thải Quỳ mới được, tác giả có lời muốn nói, người nhà họ Hứa không biết nữ chính bá cỡ nào ha ha ha. Thực xin lỗi bà con nha, tôi chuộng viết mấy kiểu tình tiết Mary Sue máu chó á ha ha ha ha ha, thị cúc có lời muốn nói. Trong quá trình edit đã quên mất chênh lệch tuổi tác giữa Diệp Thải Quỳ và Đinh Cát Lỵ, sau này sẽ beta dần chỉnh sửa xưng hô những chương trước. Mấy nay ra chương chậm tại Du Bridgerton với mấy chuyện vừa hoàn á, thấy người người nhà nhà hoàn chuyện nhìn Mark Hamill cách chương.